Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 167, Nhiên Hồn Chi Vương. Lửa châm hỗn độn, đoán tạo là thép, thép sinh vạn vật, bắt đầu có sinh tử, sinh diệt chết gì, bụi tán hư không, hỗn độn nặng ngưng, lửa từ cho tàn sinh, tuần mà quay lại, luân hồi không ngừng. Thiêu đốt lên hỏa diễm chiến sĩ, đứng ở trải rộng cho bụi cùng cát sỏi đại địa phía trên. Trên khải giáp hỏa tinh theo gió táp hướng phía sau lưng tứ tán. Hỗn loạn sợi tóc phất qua do xua gương mặt, mà một cái được cương thiết bao khỏa thủ đưa nó quét ra. Đây là vết thương trên khải giáp, dâng lên quang trần, dưới chân đại địa, tại mất cân bằng trọng lực dưới biến thành lỗ mãng. Loạn phong tại dãy núi ở giữa đảo qua, mang theo từng đợt gào thét, mà Joshua hai mắt hơi mở, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất tại nghiêng tai lắng nghe kia tự hoàng cổ mà đến tán từ, bắt nguồn từ lửa, sinh tại thép, hồn là củi, thân là củi, trí tuệ bất diệt, trật tự vĩnh tồn, truyền thừa lặp đi lặp lại, cho đến giờ đây, kia tán từ kéo lấy nhân loại tự sinh ra mà đến liền tràn ngập nhiệt tình. Cùng lịch đại tiên hiền trí tuệ lắng đọng, thiên thanh bảo châu mang đến ấn ký tại trên trán nóng hổi không gì sánh được. Mà ngàn vạn đạo hồi âm trùng điệp, hội tụ thành một câu, để hỏa diễm lại cháy lên, màu đỏ hai mắt mở ra, Joshua liếc nhìn bốn phía, mặt đất màu xám, màu đen mây đen, cùng lưu chuyển tại dãy núi cùng đồi núi ở giữa bạch sắc hàn phong. Ba loại nhan sắc tại trước mắt của hắn hiển hiện, cái này như là đen trắng họa một loại cảnh sắc, để nguyên bản liền hoang vu Calis thế giới tỏ ra càng thêm tuyệt vọng. Thiểm điện, tại tầng tầng trồng lên mây tích bên trong xẹt qua, sơn mạch cùng đại địa, tại rối loạn trọng lực dưới vỡ vụn, cùng tràn ngập khói bụi. Bọn chúng tùy phong ở trên bầu trời lang thang, để hỗn loạn vầy khắp mỗi một nơi hẻo lánh. Chủ nhân, một cái trong trẻo thanh âm, sau lưng chiến sĩ vang lên, Joshua quay đầu nhìn lại, tóc đen kim nhãn thần cơ thiếu niên từ nơi không xa chạy tới. Một trận gấp chạy về sau, lẫm đứng tại chiến sĩ bên cạnh, cầm Joshua cánh tay. Hắn nhìn xem chính mình trên người chủ nhân ngang dọc khe hở, cùng trong đó mập mờ ánh lửa, lo lắng thần sắc lộ rõ trên mặt, ngoặc kép, lẫm, chuẩn bị chiến đấu, lúc này không phải giải thích chính mình đi hướng thời điểm. Không có nói năng rườm rà, Joshua vỗ vỗ lấm đầu, hắn tin tưởng mình vũ khí có thể lý giải chính mình. Vâng, xem như vũ khí. Không cần hỏi thăm bất cứ chuyện gì, nếu chủ nhân cần, như vậy thì hưởng ứng hắn kêu gọi, lẫm dứt khoát cầm chiến sĩ tay trái. Hai người trên MU bàn tay màu đen hình xăm lóe ra ma lực quang huy. Tại chói mắt thiểm quang bên trong, màu đen đại phủ được Joshua nắm chặt, một cỗ lực lượng cường đại, trong nháy mắt liền xuyên suốt thần cơ, màu đen phủ thân bên trên. Như nhau xuất hiện hỏa diễm cùng cho tàn vết tích, quơ vũ khí của mình, trong không khí mang ra chói tai tiếng rít. Joshua cảm thụ được chỗ trán kia được cương chi mãng dung hợp ở trong cơ thể hắn hòa trùng. Thiên thanh bảo châu thiêu đốt lên hắn dĩ vãng sát lục tích xúc mà đến linh hồn. Phóng thích ra lực lượng cường đại, cuối cùng là cái gì lực lượng? Cho dù là kiếp trước, Joshua cũng chưa từng có dạng này kinh lịch, giết chết cực ý hoang thần có được lực lượng khổng lồ ngay tại chậm rãi được tiêu hao. Hắn ở trong lòng hỏi thăm trầm mặc cương chi mãng, đồng thời nghiêng đầu nhìn xem xa phương chính đang không ngừng bay tới ba đầu quái vật to lớn. Trong lòng như lửa thiêu đốt, như thép tỉnh táo, giao phó vạn vật tồn tại lực lượng. Cương chi mãng trầm thấp thanh âm tại Joshua ở sâu trong nội. Tâm vang lên, thủ hộ thế giới, chống cự hỗn độn, nhiên hồn chi vương lực lượng. Nhiên hồn chi vương, ngươi còn không phải, ngươi chứa đựng linh hồn, hay là quá ít, nhưng có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ đạt tới tình trạng kia. Cho nên, ta bằng vào ta lực lượng gia trì ở trên người của ngươi, để ngươi sớm thể nghiệm một lần cỗ lực lượng này, khả năng này, là ta cuối cùng có thể vì cái này thế giới làm một chuyện. Chậm rãi nói xong, cương chi mãng thanh âm dần dần trầm thấp xuống dưới, sau đó hoàn toàn biến mất, tựa hồ lâm vào triệt để yên lặng. Bảo vệ, lực lượng, thuật lại lấy cương chi mãng mà nói, Giao Xua phun ra mấy chữ này, thủ hộ, với hắn mà nói, thật sự là một cái xa lạ thuật ngữ. Nguyên bản, đối với Giao Xua mà nói, một cái ngay cả mình đều vô pháp người bảo vệ, áp căn liền không có tồn tại ý nghĩa. Con người khi còn sống, vốn là không ngừng cùng chính mình cùng vô số gian nan hiểm trở chiến đấu cả đời. Không có người có thể khiến người khác để thay thế chính mình đi chiến đấu. Hơn nữa, lại thế nào thủ hộ, cũng không bằng trực tiếp đem địch nhân tiêu diệt đến dứt khoát. Nhưng là hiện tại, hắn bắt đầu có chút minh bạch, liền xem như vạn vật trầm luân ở hỗn độn, sinh mệnh cùng văn minh đồng loạt diệt tuyệt thế giới, y nguyên có còn sót lại hỏa diễm tồn tại. Trí tuệ nhân tạo điều khiển di động đô thị sớm biết vết thương chồng chất, lại như cũ dựa theo ngàn năm trước đó chủ nhân chỉ lệnh, cố chấp tại cái này gần như dập tắt thế giới trung hành chạy, tìm kiếm lấy hy vọng vết tích. Thủ hộ cũng không phải là một loại ý nghĩa, mà là một loại trách nhiệm, một loại kiên trì. Văn minh cũng không phải là đơn độc tồn tại, thế giới cũng không phải là một người nhạc viên. Như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm, Giao Xua tựa hồ nhớ lại hồi lâu trước đó, chính mình chưa từng xuyên việt trước đó, cho tàn chi khư, Naya pháo đài, chiến sĩ cùng hắn chiến hữu, đồng loạt ngăn cản hỗn độn ác ma xâm lấn, tại vô số từ trên trời giáng xuống thiên thạch trong tập kích, bọn hắn tùy ý huy kiếm chiến đấu, phóng thích ra trong lòng khoái ý. Có lẽ bọn hắn chưa chắc là nghĩ như vậy, nhưng đây chính là bảo vệ một bộ phận, bởi vì không biết là ai phản bội. Kiếp trước do Xua thất bại, hắn không nhìn thấy sau cùng kết cục, liền trọng sinh tới thế giới này. Nhưng một thế này, hắn tất nhiên sẽ không thất bại. Nếu như nói, Microp thế giới muốn lâm vào hỗn độn, là cái gọi là vận mệnh. Do sự trầm thấp thanh âm che lại bay lên trường phong, như vậy tại dạng này vận mệnh đối mặt ta lúc liền không còn là vận mệnh, đối mặt muốn thay đổi nó người, vận mệnh cho tới bây giờ liền không phải vận mệnh, đây chính là ta xuyên việt mà đến lý do. Dứt lời, Do Xua trong lòng liền hiện lên nghi vấn như vậy, nhưng sau đó hắn lắc đầu, cũng đừng sai lầm, ta chẳng qua là cảm thấy vô luận là tà thần hay là hỗn độn, bọn hắn xem như địch nhân, rất thích hợp mà thôi. Bầu trời tăm tối, mặt trời biến mất vô tung, băng phong đại địa toái nứt ra, tại hỗn loạn trọng lực dưới vỡ nát vô hình, đứng tại còn thừa không nhiều, vẫn bảo tồn hoàn hảo đại địa phía trên. Do Xua ngắm nhìn chân trời, gió táp thổi lất phất thân thể của hắn, để tứ tán hỏa tinh tùy phong phiêu tán. Hắn thở ra một hơi, bạch sắc hơi nước bay lên, hóa thành băng tinh, tiêu tán ở không. Ba đầu cực ý hoang thần ngay tại từ phương xa cấp tốc bay tới, to lớn thân thể cùng không khí xung đột, sinh ra màu đỏ quang mang cùng trùng kích. Bọn chúng quanh thân có như nước ba động hơi mờ gợn sóng, đem phiêu tán nham thạch cùng sơn phong đánh nát đẩy ra. Mục tiêu chính là ở trong mắt chúng như là mặt trời một loại lóa mắt. Toàn thân phát ra trật tự quang huy Do Xua, chậm rãi giơ lên trong tay đại phủ, màu đen sát ý ba động bên trong, vốn chỉ là hỏa tinh hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Nó bao trùm khải giáp, liếm liếm lấy Do Xua thân thể. Nhìn xem cái này gào thét mà đến bọn quái vật, Do Xua nhếch miệng cười, cùng hủy diệt, cùng tận thế chiến đấu. Ta thích, đối ba quyển đến nay kịch bản, là một cái kết thúc công việc. Quả nhiên có chút khó, bất quá lập tức liền phải kết thúc. Joshua cũng muốn bắt đầu chính thức trang bức, khục, bắt đầu chủ tuyến, cho tới nay đều tại đánh quái thú. Ta quả nhiên vẫn là ưa thích viết giữa người và người đánh nhau. Đương nhiên, cũng không có khả năng chỉ có đánh nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.